Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, lại gặp cường địch. Một phen thu thập về sau, chó cái theo Lý Huyền Dạ đi ra cửa đá. Lý Huyền Dạ quay đầu lại nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi nhất định phải đi theo ta à? Chuyến đi này hay là rất nhiều năm cũng không thể trở lại nữa?" Chó cái vẻ mặt kiên định nói: "Ta nhất định phải đi thế giới bên ngoài sống phóng túng." Ngốc cầu tử chính là ngốc cầu tử, đầu không không, chỉ có ăn uống. Lý Huyền Dạ cũng không nói thêm cái gì, tạo ra thần văn vách thủy tinh, mang theo chó nương liền bay ra dưới nền đất, từ miệng núi lửa nhất nhảy ra, đi thẳng tới trên tầng mây. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chó cái trên người đầy vết bẩn càng là dễ thấy bắt mắt. Cũng không biết này ngốc cầu từ bao lâu không tắm. Lý Huyền Dạ thật sự là không mắt nhìn xuống, giương tay vung lên, bốn phía đám mây trực tiếp ngưng tụ thành thanh thủy, tụ tập đến ngốc cầu từ bên người, khác nào lăn máy giặt bình thường đưa nàng cả người gói lại, lấy một loại tốc độ cực cao xoay tròn. Một hồi lâu sau, bị trong trong ngoài ngoài thanh tẩy một bên ngốc cầu tử mới chóng mặt mắng: "Ngươi lại đem trên người ta quý giá thuốc cao hút rơi mất, ta muốn cắn nát cổ của ngươi." Nói, chó cái làm dáng liền hướng Lý Huyền Dạ trên người đánh tới. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra một viên tiên đậu nhét vào chó cái trong miệng. "Cái gì chó má thuốc cao? Mấy triệu năm ngươi cho rằng còn có dược hiệu à?" Dầm, chấm ngoặc kép, một cái nuốt vào tiên đậu, chó cái cấp tốc cảm thấy trong cơ thể thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. "Tha thứ ngươi." Lý Huyền Dạ nhìn chó cái trên người tẩy qua một lần sau khi vẫn là rách dưới quần áo, trực tiếp từ tư nhân trong không gian lấy một bộ màu trắng lụa chất trang phục người hầu gái đi ra, trả lại chó cái phối hợp lưới đen cùng giày cao gót, thậm chí còn có một cái trang sức dùng đeo lên cổ vòng cổ. Chó cái do dự nửa ngày mới đổi lại người hầu gái váy, mang là mang theo vòng cổ thời điểm, nhưng bản năng có chút phản kháng tâm tính. "Này đeo lên cổ đồ vật là cái gì? Sẽ không đem ta ghim chết à?" chó cái hỏi. Lý Huyền Dạ cười nói: "Cái này gọi là vòng cổ, là cô gái trang sức dùng, ngươi không cảm thấy rất ưa nhìn à? Ngươi lừa người, ta cũng không phải không từng va chạm xã hội." Chó cái một cái kéo xuống vòng cổ ném xuống. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoảng cách cùng Tần Thấm một tháng ước hẹn còn lại mấy ngày. Lý Huyền Dạ tại đây lãng phí lâu như vậy thời gian, cũng không biết Hắc Vũ còn ở đó hay không nơi này. Có điều đánh vừa bắt đầu, Lý Huyền Dạ cũng không ôm quá to lớn kỳ vọng. Dù sao này giới vực chim không thèm ý, Hắc Vũ không có khả năng lắm lại ở chỗ này ẩn náu. Nói không chắc chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bây giờ có thể trùng hợp thu hoạch chó cái một con, đã coi như là không uổng chuyến này. Hai ngày sau, thịnh nguyên giới vực Tây Bắc Bộ, một tòa vạn trượng hẻm núi bên dưới. Hẻm núi nơi sâu xa, ẩm ướt âm u. Hai bên trên vách đá sinh trưởng rất nhiều gặp phát sinh ánh huỳnh quang loài rêu. Lý Huyền Dạ lúc này đang cùng chó cái tiến vào nhất chỗ bí ẩn trong động khẩu. Dùng hai ngày thời gian, hắn rốt cuộc tìm được Hắc Vũ khả năng xuất hiện qua địa phương. Tuy rằng Hắc Vũ 89/10 đã rời đi, nhưng Lý Huyền Dạ rất tò mò. Tại sao Hắc Vũ gặp ở loại địa phương này ẩn thân qua một đoạn thời gian? Này hẻm núi tuy rằng rất sâu, nhưng hiển nhiên không chỗ đặc biệt gì a. Nguyên khí đất trời phi thường mỏng manh, thâm cốc bên dưới thậm chí một chút xíu nguyên khí phản ứng đều không cảm giác được. Đi vào hang động, một đường uốn lượn tiến lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chó cái bỗng nhiên mân mê mũi dùng sức ngửi một cái. Kỳ quái mùi vị, Lý Huyền Dạ lại không nghe thấy được dị thường gì khí tức. Bất đắc dĩ nói: "Còn nói ngươi không phải chó, không phải chó mũi của ngươi làm sao sẽ linh như vậy?" Chó cái lại là một trận dương nanh múa vuốt: "Đây là Hắc Cẩu gia gia dạy ta cảm ứng thuật, mới không phải mũi chó đây." Đều không khác mấy, Lý Huyền Dạ theo chó cái chỉ dẫn một đường tiến lên, rất nhanh xuyên qua một cái hẹp khe hở. đi tới một cái dưới đất trong động đá vôi. Lý Huyền Dạ quả nhiên lần thứ hai cảm nhận được rất mãnh liệt hắc vũ khí tức, nhưng cũng chưa phát hiện hắc vũ hơi thở này tồn tại có ít nhất thời gian nửa năm, mang ý nghĩa hắc vũ ở nửa năm trước đã tới nơi này. Nhưng hắc vũ tại sao lại muốn tới nơi như thế này đây? Hả? Còn có một đạo khác khí tức. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Tuy rằng một người khác khí tức nấp rất kỹ, nhưng vẫn là lưu lại từng tia một dấu vết. Lý Huyền Dạ trực tiếp thôi thúc thần văn. Hư không trong nháy mắt, vẽ ra từng đạo thần văn. Khác nào một cái kính hiển vi giống như vậy. Đem mặt đất lưu lại khí tức vô hạn phóng to. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền có thu hoạch. Hơi thở này là thương thiên mệnh. Lý Huyền Dạ vạn phần kinh ngạc. Không nghĩ tới ở đây cùng hắc vũ tiếp xúc người lại là thương thiên mệnh. Lẽ nào hắc vũ gia nhập tinh hồn điện? Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vừa cẩn thận điều tra một lần không có phát hiện mới về sau. Lý Huyền Dạ liền mang theo chó cái rời đi hẻm núi. Thời hạn một tháng đã đến. Ngày hôm đó, Tần Thấm rất sớm rời giường. Thu thập xong tất cả. Cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu cáo biệt. Liền đi tới Lý Huyền Dạ ở qua cái này phòng ngủ bên trong. Ngồi khoanh chân lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Nàng phảng phất đã sớm nhất định quyết định như thế. Hoàn toàn không hề có một chút căng thẳng thấp thỏm cảm giác. Tần Thấm lo lắng duy nhất chính là. Qua một tháng Lý công tử có thể hay không đã sớm đã quên chính mình. Loại này thế ngoại cao nhân từ trước đến giờ hào hiệp không câu nệ. Hay là hắn đã sớm vân du mà đi cũng khó nói. Vừa trở ngại Tần Thấm suy nghĩ lung tung thời điểm. Lý Huyền Dạ đã mang theo chó nương từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào trong sân. Nhanh chân đi đến Tần Thấm bên người. Đã ngươi đã làm tốt quyết định. Như vậy tùy ta đi thôi. Lý Huyền Dạ nói. Tuy rằng Tần Thấm chỉ có hóa thần cấp thực lực. Nhưng phải biết này dù sao cũng là nguyên khí thiếu thốn là thịnh nguyên giới vực. Hóa thần cấp đã là người tu luyện có thể chạm tới đỉnh cao. Tần Thấm có thể ở đây tu luyện tới hóa thần cấp. Đủ để chứng minh tư chất của nàng không phải bình thường. Mang về cố gắng bồi dưỡng nói. Đột phá thần văn cấp phỏng chừng cũng sẽ không có quá đại nạn độ. Tần Thấm đi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn như thế. Liền quyết định giống như xoay qua chỗ khác đầu. Theo Lý Huyền Dạ lăng không mà đi. Biến mất ở cuối chân trời. Chó cái hiếu kỳ đánh giá Tần Thấm như thế. Người cũng bị cái tên này hôn nhẹ. Tần Thấm khuôn mặt đỏ lên. Không biết nên đáp lại ra sao. Lý Huyền Dạ mang theo hai người tới một chỗ yên lặng trên đỉnh núi. Lôi kéo hai người sau khi ngồi xuống nói. Ta muốn triển khai bí thuật. Mang dẫn các ngươi truyền tống đi tới ta giới vực. Thời gian có thể sẽ có chút dài lâu. Các ngươi phải nhẫn nại một hồi. Vượt tinh vực truyền tống. Tần Thấm đôi mắt đẹp lấp lóe. Kinh thán không thôi. Công tử thật là lợi hại. Thôi đi. Này tính là gì? Ta hắc cẩu gia ra nhất niệm vạn ngàn bên trong. Trong nháy mắt năm ánh sáng năm. So với hắn lợi hại hơn nhiều. Lý Huyền Dạ một cái cầm chặt hai người lòng bàn tay. Trực tiếp kích hoạt đầu mối không gian. Bắt đầu tiến hành truyền tống. Khoảng cách quá xa. Truyền đưa quả nhiên lao lực. Nhìn đường tiến độ. Lý Huyền Dạ tính toán lần này truyền tống ít nói cần 3 ngày thời gian. Vậy cũng so với chạy đi về đi dễ dàng hơn. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Khoảng cách truyền tống thành công còn có 10 phút thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên kéo ra một đạo trưởng lớn lên bóng tối. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một chiếc ngoại hình khác nào nhím biển. Toàn thân đen kịt. Bề ngoài trang bị vô số gai nhọn trạng nòng pháo phi thuyền dường như búa tạo một bên đập phá tầng. Khí quyển. Lấy một loại tốc độ cực nhanh va về phía mặt đất. Trực tiếp đâm vào mặt đất. Sau đó một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lửa đạn trực tiếp quay về mặt đất đánh tới. Đem nhím biển phi thuyền cao cao bắn lên. Cùng lúc đó, không có dấu hiệu nào. Ở Lý Huyền Dạ ba người phụ cận tạo nên một trận gợn sóng không gian. Một cái tím môi mắt đỏ. Để trần nửa người trên. Ngực lộ ra một con quỷ dị dựng thẳng đồng tử yêu dị nam tử. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.